Xà đại nhân, chương 124, phải gặp tổng giám đốc Mâu. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Thái Tuế ở giữa ngẩng đầu lên, Tiền Sâu rượu còn cười khà khà với chúng tôi. Đây là vật đã thành hình rồi, nhưng phải biến thành con người trước. Các người cũng biết, nhân sâm, hà thủ ô, những dược liệu này cuối cùng sẽ biến thành hình người. Đây mới là thuốc bổ thật sự. Tiền Sâu rượu còn lén lút liếc nhìn ra bên ngoài, thấy chưa có ai đến. Ông ta lấy trong cặp ra một con dao nhỏ, nói với chúng tôi, chúng ta cắt một ít mang về. Thái Tuế sẽ lớn nhanh thôi. Tổng giám đốc Mâu cũng không phát hiện được đâu. Tiêu Tinh Diệp vội nắm lấy tay ông ta, trầm giọng nói, bộ dạng kia của nó, ông không cảm thấy quen mắt sao? Lúc này, đầu Thái Tuế đã hoàn toàn chui ra ngoài, nhưng da mắt, mũi, miệng dường như đã lớn lên. Mắt vẫn chưa mở ra nhưng trong miệng vẫn kêu ô ô. Nhưng bộ dạng này rõ ràng là người giảng bài cho Tiền Sâu rượu trong rạp chiếu phim buổi sáng kia. Hình như còn là một chuyên gia về dưỡng sinh học, cố ý từ vùng khác đến dạy học cho bọn họ. Vì cuối cùng tôi nhìn theo bóng ông ta, đặc biệt quan sát thêm vài lần nữa nên mới nhớ rõ tướng mạo của ông ta. Hình như là thầy Diệp dạy học sáng nay phải không? Tôi nhận ra rồi. Tiền Sâu rượu cầm con dao khoát tay với Tiêu Tinh Diệp. Cậu còn trẻ không hiểu. Đây là phương pháp tự vệ của những linh vật đã hút lấy tinh hoa của đất trời. Cậu nhìn thấy con kỳ nhông sẽ biến thành một đứa trẻ biết khóc, khiến cậu không thể ra tay được. Còn Thái Tuế này sẽ biến thành người mà cậu quen biết, cũng khiến cậu không thể xuống tay được. Chúng làm vậy mới có thể trốn thoát. Tiền Sâu rượu căn bản không muốn nghe, còn đẩy Tiêu Tinh Diệp ra. Cậu đừng cản tôi, lát nữa có người tới. Đến lúc đó cậu muốn cắt thêm một miếng thịt Thái Tuế thì phải tốn gần 6 triệu đấy. Ông ta ra tay rất nhanh, kéo một góc của Thái Tuế, dùng dao cắt một miếng. Chỉ thấy lớp da màu trắng nứt ra. Bên trong là phần thịt đỏ tươi như thịt lợn, còn rỉ ra một ít máu. Tôi muốn ngăn ông ta lại, nhưng Mặc Giả kéo lấy tay tôi, lắc đầu với tôi. Tiền Sâu rượu cắt một miếng thịt Thái Tuế, rồi nhanh chóng lấy một chiếc túi ni lông từ trong chiếc cặp rách ra, rồi bỏ vào trong đó. Ông ta còn chỉ vào Thái Tuế bên trong chậu và nói với chúng tôi, nhìn xem, miếng thịt này sẽ lớn nhanh thôi. Đây chính là Thái Tuế thật. Theo ngón tay của ông ta, quả nhiên nơi bị cắt một miếng kia của Thái Tuế đang từ từ lớn lên. Nhưng cái đầu kia mọc ra dường như đang kêu đau đớn, cố gắng muốn chui ra khỏi Thái Tuế. Nhưng dường như ngoại trừ cổ, thì thân thể lại không thể dài ra được. Tiền Sâu rượu có vẻ bình thường. Ông ta vội che miếng gỗ lại, xua tay với chúng tôi, đổi cái khác, đừng để người ta nhìn thấy. Nếu không, Tổng Giám Đốc Mâu sẽ tức giận đấy. Vừa nói vừa đưa chúng tôi đi dò các chậu khác. Trong mỗi chậu đều có một khối Thái Tuế. Như vậy, nếu không chọc vào thì nó sẽ không chuyển động, giống như một cục bột trắng. Nhưng nếu chọc vào nó, chính giữa sẽ có một cái đầu người chui ra. Mỗi người đều không giống nhau, nhưng Tiền Sâu rượu đều biết hết. Và nói với chúng tôi, nhìn xem, Thái Tuế quá danh mãnh. Nếu thay đổi một diện mạo giống nhau thì không có tác dụng. Nên chúng đều trở thành một con người khác. Sẽ biến thành một người khiến các người mềm lòng không nỡ ra tay. Những biến hóa này đều là giáo sư dạy cho bọn chúng sao? Trong lòng tôi sờn cả tóc gáy. Lớp vảy trên xương quai xanh cũng càng ngày càng đau. Mặc Giả kéo tôi thật chặt. Sắc mặt dần trở nên u ám. Tiền Sâu rượu lắc đầu. Bọn nó sẽ trở thành người thân và một vài đối tác của Tổng Giám Đốc Mâu. Còn có nhân viên của họ nữa. Lợi hại lắm đúng không? Ông ta nở nụ cười tự mãn. Nhìn ra bên ngoài nói. Không có ai ở đây. Tôi sẽ cắt một miếng khác. Cậu cầm về đưa cho sư phụ kia đúng không? Nói cắt là cắt. Tiêu Tinh Diệp vội vàng giữ lấy ông ta. Chấm. Không cần đâu. Họ thường dùng những gì để nuôi những thứ này? Thái Tuế. Thua. Tiền Sâu Rượu bật cười. Tổng Giám Đốc Mâu nói rồi. Đây là một loại tinh luyện. Những loại thuốc đó đều bị Thái Tuế uống. Sau đó mới hấp thu tinh hoa của thuốc. Nếu chúng ta ăn thịt Thái Tuế lần nữa, thì chẳng khác nào ăn những loại thuốc mà Thái Tuế đã uống. Hơn nữa thiên nhiên nguyên chất không có bất cứ tác dụng phụ nào đối với thân thể. Tôi sẽ cho các người xem một chút. Vừa nói, ông ta vừa lấy trong túi ra một hộp thuốc. Có vẻ hơi đau. Ông ta đếm hai viên rồi ném vào một cái chậu. Thái Tuế bị đụng trúng, cái đầu lại chui ra. Tôi nhìn giống như cái miệng bắt đầu mọc đầy ra. Đang tò mò không biết uống thuốc thế nào, thì thấy viên thuốc kia đang ngấm dần vào da. Thật thần kỳ phải không? Tiền Sâu Rượu cười khà khà với chúng tôi. Trong trấn có một bà lão. 2 năm trước, bà ta bị ung thư. Bác sĩ nói bà ta chỉ có thể sống được 3 tháng. Con trai bà ta không chịu chữa trị cho bà ta nên bà ta đã bán nhà để mua thịt Thái Tuế ăn. Đến giờ vẫn còn sống. Hôm nay vẫn còn họp với chúng tôi. Có vẻ như Tổng Giám Đốc Mâu có một kỹ thuật tẩy não rất tốt. Mỗi một phân đoạn ông ta giải thích rất rõ ràng cho bọn họ. Khiến họ tin tưởng không chút nghi ngờ. Chỉ là Tiền Sâu Rượu không nghĩ tới. Sau khi bán nhà đi mua thịt, Thái Tuế ăn, vậy bà lão đó sẽ lấy cái gì để ăn cơm? Giọng nói của Tiền Sâu Rượu đầy hăng hái. Có vẻ sợ chuyện trộm. Thịt Thái Tuế bị phát hiện, ông ta chào chúng tôi và nói. Ra ngoài trước đã, ra ngoài trước đã. Nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy bên ngoài có người trầm giọng nói. Chú Tiền, sao chú lại ở đây? Sao chú lại đưa người vào trang trại của tôi? Nghe giọng nói đó, xương quai xanh của tôi càng lúc càng đau dữ dội. Mặc Giả ngay lập tức kéo tôi ra đằng sau và chặn trước mặt tôi. Chỉ nhìn thấy bên ngoài chiếc lều lớn có một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, mặt mũi đỏ ửng, mặc áo văn nghệ, mang theo chuỗi hạt. Nhìn qua rất nho nhã. Ông ta ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Xương quai xanh của tôi đau đến mức như có huyết xả muốn chui ra. Nhưng Mặc Giả kéo tôi thật chặt. Nói với người đó. Ông là Tổng Giám Đốc Mâu đúng không? Bà của người yêu tôi bị bệnh phổi. Uống nhiều thuốc nhưng cũng không khỏi. Nghe Tiền Sâu Rượu nói ông có loại thuốc đặc hiệu. Nên đến xem thử. Đôi mắt Tổng Giám Đốc Mâu chìm xuống. Ông ta lướt qua tôi, rồi liếc nhìn Tiền Sâu Rượu, tay cầm chuỗi hạt, cười ha ha, nào có thần kỳ như vậy. Những thứ này mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình nuôi dưỡng thôi. Tôi cũng không biết nó có tác dụng như thế nào. Ông ta vừa nói và ra hiệu cho chúng tôi vào phòng họp nói chuyện. Tiêu Tinh Diệp nháy mắt với chúng tôi, nói qua kẽ răng, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không cõng quan tài à, tôi cũng không biết. Nhưng cơn đau trên xương quai xanh càng lúc càng nặng hơn. Mặc Giả vươn cánh tay ôm lấy tôi. Nói với Tiêu Tinh Diệp, cậu đi đằng trước. Tiêu Tinh Diệp vội vàng bước tới. Nhưng Tổng Giám Đốc Mâu vẫn đứng ở cửa chiếc lều đợi chúng tôi ra ngoài. Mặc Giả xé cổ áo sơ mi của tôi. Nhìn lớp vải nổi lên trên xương quai xanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng lại giống như hà hơi. Lớp vải vốn dĩ đau như kim châm cũng lập tức biến mất. Ở lối vào chiếc lều lớn, Tổng Giám Đốc Mâu đang cười nhìn chúng tôi. Tiêu Tinh Diệp cũng xấu hổ nên cứ xoa tay nói. Vợ chồng ân ái, giờ thể hiện ra, chính là vậy đó ha. Tổng Giám Đốc Mâu vừa lần chuỗi hạt vừa cười nhẹ. Sau khi Mặc Giả hà một hơi, hắn hôn lên má tôi. Nói nhỏ, tên Tổng Giám Đốc Mâu này. Ý thức của chiếc quan tài quỷ quái kia đã tụ họp lại. Tổng giám đốc Mâu thật đã chết rồi. Tôi nghe xong vội vàng rũ mắt xuống. Kéo chặt Mặc Giả. Làm sao bây giờ? Tà quan kia đang ở đâu? Chiếc tà quan kia xem ra đã có rất lâu rồi. Còn có ý thức của chính mình. Hiện tại chúng ta đừng nên bứt dây đồng rừng. Mặc Giả ôm eo tôi. Trầm giọng nói. Nên ứng phó trước đã. Hắn không cố ý hạ giọng. Cho nên Tổng Giám Đốc Mâu nhìn sang. Cô ấy đang mang thai. Không uống được trà. Mặc Giả dùng ánh mắt nặng nề nhìn Tổng Giám Đốc Mâu. Cười khẽ nói. Tổng Giám Đốc Mâu thành công như vậy. Đã có mấy người con rồi. Nhưng Tổng Giám Đốc Mâu làm như không nghe. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng dưới của tôi. Lộ ra vẻ điên cuồng giống như tiền sâu rượu nhìn thái tuế. Tôi cảm thấy trong lòng rợn cả tóc gáy. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra có thứ gì đó đang dần mọc ra đằng sau Tổng Giám Đốc Mâu. Giống như những thái tuế, sau khi bị cắt mất miếng thịt, mầm thịt chuyển động, lại giống như cây dây leo cường tráng, lại giống như con rắn, như có như không, chậm chậm dãy rủa, cách chương.